Tha cho tôi, tên thần tượng đáng ghét. Chương 6, chuỗi ngày mệt mỏi bắt đầu. Góc truyện audio.com. Cô chạy đi mà chẳng biết mình chạy đến đâu nữa. Dừng lại ở một thảm cỏ rất đẹp. Cô ngồi bệt xuống khóc nức nở. Trời ơi, sao cứ tự chuốc họa vào thân vậy nè. Để rồi bị khinh thường. Tên chết bầm đáng ghét thối tha. Đồ điên, sau này anh tránh xa tôi ra. Càng xa càng tốt, tên điên, hước. Hước, cô ngồi bứt mấy cọng cỏ mà tự kỷ một mình. Cậu thấy cô như vậy cũng đau lòng chứ. Do cậu mà ra, cậu thật ra chẳng ưa gì cái tập đoàn Lâm ra đó bởi vì có cái tên Vương Khải Huy điên khùng kia. Từ bé Hoàng và Huy đã chơi với nhau mà tên Huy lúc nào cũng xem thường cậu. Cứ cho cậu là con nít này nọ mặc dù cậu chỉ bé hơn anh 5 tháng. Cậu sẽ không định đi bữa tiệc đó. Một phần vì có anh Hoàng làm đại diện. Một phần là cậu không có bạn gái vì cô gái ấy đâu biết tình cảm cậu dành cho cô. Nhưng bữa trưa ấy lại gặp Linh nên cậu bèn nghĩ ra một kế hoạch. Cậu cũng muốn nhờ vào việc này mà tỏ tình với Linh. Cũng biết báo chí sẽ không đơn giản nhưng bây giờ cậu đã biết câu trả lời cô dành cho cậu. Cô chỉ xem đây là một sự phiền phức. Cô cảm thấy mọi việc là đều do cậu nên mới thế này nhưng cậu biết cô sẽ không nói. Cô lúc nào cũng vậy, chỉ suy nghĩ cho người khác mà không nghĩ đến việc bản thân mình sẽ gặp rắc rối gì. Cậu thích cô cũng bởi vì sự rộng lượng đó nhưng đôi lúc cái tính tốt ấy lại quay lại đâm ngược vào cô. Cô ngồi đấy khóc cũng đã lâu, cậu mới đi nhẹ nhẹ lại ngồi sát bên cô. Tớ xin lỗi, mọi chuyện là do tớ cả. Cậu có vẻ buồn, không đâu, do tớ ấy chứ. Cô quay qua cười với cậu bằng khuôn mặt đẫm nước mắt. Nhưng tất cả là do tớ. Tớ sẽ chuộc lỗi, lên lớp thôi. Cậu làm vẻ mặt cương nghị thì lúc đó tiếng chuông cũng vang lên. Cậu đỡ cô dậy, lau vệt nước mắt của cô. Hai người chào nhau ở hành lang lầu 2 và tẻ ra hai hướng. Cô ngang qua từng lớp lần mò tìm lớp 11B, đến trước cái bảng to đùng ghi 11B. Anh, toán, lý thì cô mới lấy can đảm bước vào. Thưa cô cho em vào lớp. Giọng cô lanh lành, à cả lớp à, từ bây giờ bạn ấy sẽ là thành viên mới của lớp ta. Cô giáo nhìn cô rồi quay sang cả lớp, em vào đây và tự giới thiệu đi. À dạ vâng, chào, mình là Đại Băng Linh, vì có một số lý do nên bây giờ mình mới chuyển vào. Rất mong các bạn giúp đỡ. Cô cười tươi, wow, đúng là Băng Linh kìa mày. Xấu quát mày ơi, thôi đi mày. Không bằng người ta nên gato à, em chọn chỗ ngồi đi. Cô giáo quay qua cô. Em ngồi đâu cũng được ạ, cô ngập ngừng. Sao lại cho cô cái quyền tự chọn chỗ chứ? Vậy thì em xuống bàn phía dưới kế bên nhà ân ngồi nhé. Lớp ta chỉ còn chỗ ấy thôi. Cô giáo quay lại nhìn cô. Vâng, cô xách ba lô đi xuống cái bàn cô giáo chỉ. Ôi trời, nó được ngồi với Kinh luôn kìa. Cái con này, ái, nó mà dám đụng tới nhà ân là tao không tha cho nó đâu. Mày đừng quên nó là phu nhân tập đoàn Gia Phong đó con. Đụng đến là toi, hai, tao chỉ sợ nó dẹo kinh của tao thôi. Cô chẳng thèm để ý mà đi một mạch xuống chỗ ngồi. Chào cậu, cô quay qua làm quen với anh bạn nhà ân gì đó. Tôi là Hoàng nhà ân, anh chàng ấy lạnh lùng. Có gì giúp đỡ? Cô cũng vẫn cười tươi. Ân quay qua bắt gặp nụ cười đó thì đột nhiên đầu óc choáng váng. Hai tay ù đi, sao cũng được. Ân ngập ngừng rồi nhanh chóng quay mặt đi mà chỉ có mình Ân nhận ra rằng mặt cậu đang đỏ lên. Ba tiết học trôi qua chẳng có gì mới mẻ ngoài những cặp mắt cứ liên tục thay nhau quay xuống nhìn chằm chằm vào cô. Đến giờ ra chơi, cô chạy thật nhanh xuống phía sân trường. Rộng quá, biết tìm tụi nó ở đâu. Cô dòm qua dòm lại gãi đầu. Từ đây một cánh tay xuất hiện khoác lấy vai cô thì thầm. Ngắm ai vậy, cậu nói nhỏ. Hai, bỏ ra coi. Cô bực mình, thật tình cô chẳng muốn có thêm sự hiểu lầm nào nữa nhưng sao Phong vẫn tự nhiên như thế chứ? Không ổn chút nào, làm thấy ghê không? Cậu bỏ tay ra quay qua phì mũi với cô. Nhi như đâu? Cô thắc mắc vì nãy giờ nhìn quanh quốc chẳng thấy hai cô nàng đâu. Ai biết, vừa reng chuông là hai nhỏ chạy nhanh ra rồi mà. Cậu cũng gãi đầu nhìn qua nhìn lại. Ừ, mà thôi kiếm gì ăn đi. Tớ đói rồi. Cô xoa xoa cái bụng đang kêu lên của mình. Ừ, căn tin phía kia. Nói rồi cậu lôi cô đi. Hoa, căn tin rộng mà thoáng mát sạch sẽ thiệt nha. Như nhà hàng năm, cô nhìn xung quanh mà hai mắt sáng rỡ. Lần đầu tiên cậu thấy à, cậu thích thú nhìn cô. Ừ, lần đầu đấy. Cô gật đầu lia lịa mà không thèm nhìn cậu lấy một cái. Ê, đây này, tiếng Nhi vang lên, nhìn lại thì thấy hai cô nàng đang ngồi ở cái bàn cách đó không xa. Trên bàn là cả đống thức ăn. Ờ, làm gì mà mua lắm thế? Cô đi lại, mua cho bà đó, ăn đi, như đẩy một phần thức ăn thiệt to sang cho cô. Trời ơi thương quá đi. Cô nựng cái má của Như và bắt tay vào ăn. Ngày đầu sao rồi, cậu hỏi cô, chấm, à úng ược ược, có cái ên ân nhì đó à ơi ảnh hòe, à cũng được được, có cái tên ân gì đó là hơi chảnh chòe. Cô ngậm một họng đầy thức ăn. Nhà ân hà, đúng rồi, mang tiếng là kinh của trường mà không chảnh mới lạ. Nhi lẻ lưỡi, kinh là cái quái gì? Cô thắc mắc, à, cứ mỗi năm trường sẽ tổ chức một cuộc thi tài năng để tìm ra kinh và quyên của trường. Nhà ân năm ngoái chỉ là học sinh lớp 10 nhưng đạt được vương miện kinh đó. Còn Queen là Châu Lâm Hân, hôn thê của Kiến Phong nhà ta. Ta đa, như đưa hai tay về phía Phong. Gì chứ, hôn thê cái quái gì? Tớ có người trong mộng rồi nhé. Cậu giật mình chối lia lìa. Vậy luôn, ai vậy? Cô tò mò quay qua hỏi. À không nói đâu, cậu ra vẻ bí mật. Không nói thì thôi, cô quay mặt đi ra vẻ thất vọng. Tự nhiên ở đâu ra một giọng nói chanh chua vang lên. Ê tụi bây, đũa mốc mà động mâm son kìa. Đúng là cái thứ không biết điều. Cô nàng nào đó, khôn hồn thì im đi. Chẳng biết gì cũng lên tiếng. Cậu tức giận quay lại. Tớ chỉ muốn tốt cho Phong thôi. Mau thức tỉnh mà tránh xa con hồ ly tinh này ra đi. Cô gái làm ra vẻ khinh bỉ. Hồ ly tinh, cô muốn chết à, cô to gan lắm khi dám sỉ nhục bạn tôi đấy. Như cũng chịu chẳng nổi. Bạn luôn cơ à, tao phục mày ghê đó Linh. Mới vào đã dẹo được ba đại minh tinh nổi tiếng của trường này theo phe mày rồi. Tài thật, cô nàng vỗ tay bốp bốp. Bọn tôi đã là bạn thân từ nhỏ. Người nên biến khỏi đây đó chính là cô đó con điên. Rảnh rỗi quá ha, như đớp lại. Cô chỉ biết ngồi lặng thinh mà nghe những lời sỉ nhục đó. Mày được lắm Như, hai chị em mày đợi tao xem tao làm được gì. À tức giận quay đi. Hai, mới nhắc tới Tào Tháo là Tào Tháo tới liền luôn à, Nhi thở dài. Ai vậy, cô hỏi Nhi, à Queen Châu Lâm Hân đó. À sẽ mất mặt lắm đây. Đường đường là một Queen của The Dream mà bị bắt gặp đi gây chuyện như thế này thật là không hợp chút nào. Nhi lắc đầu tỏ vẻ thương hại. Đột nhiên từ đâu nguyên một quả trứng gà được ném thẳng vào đầu cô. End chép, cách chương.